Cực phẩm tà thiếu, chương 657. Ba đại ngu xuẩn, góc truyện audio.com. Nhìn liệt hỏa hừng hực bao phủ mà đến, sắc mặt lão quỷ lập tức trở nên ngưng trọng, không có chút khinh thị. Lúc trước bởi vì lão quỷ hắn khinh thị, khinh thường, không chỉ không có đánh bay Trần Thanh Đế, ngược lại bị liệt hỏa của Trần Thanh Đế cắn trả. Liệt hỏa của Trần đại thiếu đã diệt hàn băng của lão quỷ, đương nhiên phải bị cắn trả rồi. Khinh thị, một cái giá lớn khi khinh thị, khiến cho lão quỷ bị cắn trả, hộc ra một ngụm máu tươi, còn bị nội thương không nhẹ. Còn dám khinh thị, lão quỷ hắn muốn chết a. Oanh, lão quỷ chấn động toàn thân, băng dị năng trong cơ thể lập tức bộc phát ở quanh thân hắn, tạo thành một tầng hàn băng xanh thẳm, chướng mắt. Công kích, dưới tình huống không nắm chắc, lão quỷ căn bản là không dám công kích mà là toàn lực phòng ngự. Oanh, liệt hỏa cùng hàn băng va chạm lại với nhau, dẫn phát ra một tiếng nổ mạnh thông thiên, phóng lên trời. Phốc, Trần Thanh Đế nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể đều đang không ngừng bay ngược, cuối cùng, hung hăng ngã ở băng trên mặt băng. Mặt băng, đây chính là rất trượt đấy. Vèo, trong khoảnh khắc Trần Thanh Đế biến mất trong tầm mắt của đám người Ngô Tranh Vanh. Lực trùng kích quá lớn, lại là ở trên mặt băng, căn bản là không có lực cản gì đáng nói, cụ thể trượt bao xa Trần Đại Thiếu cũng không biết. Ngu xuẩn, ba cái đại ngu xuẩn, đây là tiếng mắng từ trong miệng của Trần Thanh Đế phát ra khi sắp biến mất trong tầm mắt bọn người Ngô Tranh Vanh. Trong tiếng mắng, tràn đầy các loại xoắn xuýt, khinh bỉ cùng bất đắc dĩ. Đối với Trần Đại Thiếu mắng to, ba người Ngô Tranh Vanh sừng sốt một điểm tính tình cũng không có. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đỏ mặt lên không thôi, mất mặt quá rồi. Ngu xuẩn, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full không phải ngu xuẩn là cái gì? Trần Đại Thiếu có thể giết bọn người Mục Lăng Phong, thực lực bọn người Mục Lăng Phong cũng không yếu, nhưng mà so sánh với lão quỷ tính là cái gì chứ? Cái rắm cũng không tính một cái. Lão quỷ phất tay là có thể đông bọn người Mục Lăng Phong thành tượng băng. Lần thứ nhất công kích thực hiện được để cho lão quỷ cắn trả còn hộc máu. Dựa vào cái kia hoàn toàn là vì lão quỷ căn bản không có đem Trần Đại Thiếu để vào mắt, cũng chỉ là tiện tay công kích Trần Thanh Đế thoáng một phát mà thôi. Hơn nữa, lão quỷ còn đối mặt với công kích của ba người Ngô Tranh Vanh, lực độ công kích Trần Đại Thiếu có thể mạnh bao nhiêu? Ngu xuẩn hàng thật giá thật a. Đối với một điểm này, ba người Ngô Tranh Vanh một chút cũng không phủ nhận. Càng ngu xuẩn chính là, ba lão gia hỏa bọn hắn, vậy mà để cho Trần Thanh Đế một người, đối mặt công kích của lão quỷ. Choáng nha, nói đùa gì vậy? Nếu như Trần Đại Thiếu là đối thủ của lão quỷ còn cần ba người bọn hắn làm gì? Chẳng phải là nói Trần Thanh Đế có thể diệt ba người bọn hắn. Thật sự là ngu xuẩn rối tinh rối mù a. Bây giờ Trần Đại Thiếu liều mạng cùng lão quỷ, khục khục cũng không tính là liều mạng. Dù sao, lão quỷ chỉ là phòng ngự, không có công kích. Trần Thanh Đế bị đánh bay không thấy rồi, ba lão gia hỏa này mới kịp phản ứng. Bất quá khá tốt chính là trước khi Trần Thanh Đế biến mất phát ra tiếng mắng lực lượng 10 phần kia, lại để cho ba người Ngô Tranh Vanh thở dài một hơi. Đồng thời, đối với Trần Đại Thiếu càng thêm bội phục. Bị đánh bay cũng hộc máu, ở trên mặt băng trực tiếp trượt không còn bóng dáng, lực lượng còn sung túc. Góc truyện audio.com, như thế, xem bộ dáng, cũng không có thương tích gì. Bội phục, không thể không bội phục a. Phải biết rằng, coi như là đổi lại bất cứ người nào trong bọn hắn, một mình đối mặt lão quỷ, bị trọng thương là vấn đề chắc chắn. Không chỉ như thế, trốn chậm còn có thể bị giết. Vù vù, lão quỷ nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt rất nhanh lộ ra khinh thường. Ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, nguyên lai chỉ là loại bộ dáng. Chỉ là trước khi lão quỷ sinh ra loại ý nghĩ này, vậy mà rất sợ, ngay cả công kích cũng không dám, toàn lực phòng ngự thì quên mất sạch sẽ. Ba lão gia hỏa các ngươi, lão tử không có công phu chơi cùng các ngươi. Lão quỷ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra. Lần sau, các ngươi lạc đàn rồi, lão tử sẽ làm thịt toàn bộ bọn ngươi. Nói xong, lão quỷ cũng không có làm bất luận dừng lại gì, thân thể khẽ động, rất nhanh ly khai. Trần Đại Thiếu xuất hiện, điều này cũng ý nghĩa, đám người Mục Lăng Phong đã bị giết, như thế, lão quỷ cũng không có tất yếu lưu lại rồi. Tiếp tục đánh tiếp còn có ý gì? Hơn nữa, đánh càng lâu thương thế sẽ càng nặng. Truy, đừng cho lão quỷ làm bị thương những người khác. Ba người Ngô Tranh Vanh thân thể khẽ động rất nhanh đuổi theo. Ngu xuẩn, thật sự là ba đại ngu xuẩn a. Không biết trượt bao xa Trần Thanh Đế rốt cục ngừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoa kháo, cái gì đó, Trần Thanh Đế rất nhanh từ trên mặt đất bắn lên, trong con ngươi lóe ra tinh mang, phấn chấn không thôi. Trên địa cầu thậm chí có loại vật này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi quá. Quá sung sướng, Trần Thanh Đế rất nhanh từ bên trên mặt băng bắn lên, trừng lớn hai mắt đỏ mặt lên. Cách chương.